Trọng Sinh và Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vốn là người đặc biệt chú trọng hình tượng, ngay cả đi học lúc 8 giờ sáng cũng phải trang điểm đầy đủ. Lúc này lại xuất hiện trước mặt thầy phụ đạo với hình tượng như vậy. Huống hồ phòng ngủ chúng tôi gây ra động tĩnh lớn như vậy, không ít người ở cửa phòng ngủ chúng tôi lén chụp ảnh. Bộ dạng thảm hại này của Đàm Trà, không biết đã bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi. Đàm Trà chết lặng, cắn chặt môi dưới, ấp úng không nói nên lời. Tôi nhắc nhở thầy phụ đạo, bằng chứng ở ngay trong điện thoại của Đàm Trà. Thầy phụ đạo đưa tay định lấy, lại bị Đàm Trà giữ chặt lại. Thầy phụ đạo hết cách nhịn nổi nói với Đàm Trà, bây giờ cô cho tôi xem, chuyện này chính là chuyện nội bộ của trường. Nếu cô còn không buông tay, tôi sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó lại tra ra được gì. Hậu quả của cô tôi không biết sẽ như thế nào đâu. Đàm Trà bị thầy phụ đạo quát một tiếng, trong lòng nảy sinh vài phần sợ hãi. Cô ta run rẩy từ từ bỏ tay khỏi điện thoại. Thầy phụ đạo mở lịch sử mua hàng của cô ta ra. Quả nhiên nhìn thấy trong 4 ly trà sữa có 2 ly chứa trà xanh. Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ luôn miệng xua tay, tỏ ý trà sữa của họ không chứa trà xanh. Họ uống là biết, vậy thì có nghĩa là 2 ly của tôi và Đàm Trà. Thầy phụ đạo đặt lịch sử mua hàng trước mặt Đàm Trà. Bây giờ cô còn gì để nói nữa không? Đàm Trà vẫn còn đang cố gắng vùng vẫy lần cuối. Cái này không thể trách tôi. Tôi ban đầu không biết Mạnh Tuyết Đình dị ứng trà xanh. Đàm Trà trước mặt thầy phụ đạo khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi thật sự không biết mà. Nếu tôi sớm biết rồi tôi chắc chắn sẽ không mua loại trà sữa này cho cô ấy đâu. Nhất định là Mạnh Tuyết Đình muốn vu khống hãm hại tôi. Nhất định là như vậy. Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ đều kinh ngạc. Không ngờ trên thế giới này lại có người mặt dày vô sỉ như vậy. Ngô Tư Vũ tức không chịu nổi, tiến lên chỉ vào mũi Đàm Trà mắng. Cô cái loại người này, sao lại còn cắn ngược lại thế? Vừa rồi cô rõ ràng không phải nói như vậy. Cách chương.